Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, Sở Phong phá quan mà ra. Cảm thụ lấy Ngụy Hải Thanh cái kia cỗ hùng hồn thực lực kinh khủng. Lâm Chỉ Vân, Triệu Mộng Đình, Ngô Y Giai bọn người khuôn mặt trắng bệch. Cỗ này thực lực các nàng hết sức quen thuộc. Ngay tại tông chủ đại nhân trên thân, các nàng cũng cảm nhận được qua đồng dạng thực lực kinh khủng. Thậm chí, cỗ lực lượng này so với Sở Phong, còn muốn càng mạnh hơn một chú. Không tệ, các ngươi ngược lại là biết hàng, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, để Sở Phong cái kia hỗn chướng lăn ra đến nhận lấy cái chết. Ngụy Hải Thanh rất hài lòng các nàng sợ hãi kinh khủng biểu lộ. Cao ngạo nói, muốn giết tông chủ đại nhân, hỏi trước ta có đồng ý hay không? Nam Cung Tương Tương nâng kiếm mà lên, cho dù đối mặt Vũ Vương cảnh cường giả, trên mặt cũng không hề sợ hãi. Đối với nàng mà nói, Sở Phong chẳng những là tông chủ đại nhân, càng là nàng Phong ca ca, cho dù là vì hắn mà chết, cũng đáng được. Ngụy Hải Thanh một trường vỗ ra, giữa không trung Nam Cung Tương Tương liền vội phim rơi xuống phía dưới. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bởi vì bị thương nặng thân thể mềm mại cũng bắt đầu run rẩy. Ta thừa nhận các ngươi tiên hương các công pháp xác thực lợi hại. Chỉ tiếc các ngươi gặp gỡ ta Ngụy Hải Thanh, cảnh giới ngày đêm khác biệt, ở trước mặt ta các ngươi như là kiến càng lay cây. Bỏ ngựa cản xe, Ngụy Hải Thanh cười lạnh nói, sư tỷ muội cùng lão tặc này liều. Lâm Chỉ Vân bọn người cắn chặt răng chuẩn bị liều mạng, thế mà còn không đợi các nàng xuất thủ, liền bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc chặt. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta đánh một trận? Ngụy Hải Thanh khinh thường nói xong, vung tay lên quát nói, người tới, cho ta cẩn thận tìm cái này tiên hương các, đem Sở Phong tiểu tử kia tìm cho ta đi ra. Cuồng sư môn các đệ tử cùng thổ phỉ vào thôn đồng dạng, bắt đầu tùy tiện tại tiên hương các bên trong bốn phía tìm tòi. Thế mà nửa giờ sau, Tôn Cương lại là dẫn người trở về. Môn chủ, tiểu tử kia không biết tránh đi đâu. Tìm không thấy hắn, tìm không thấy. Ngụy Hải Thanh sầm mặt lại, đối các nữ đệ tử miệt không sai cười nói, xem một chút đi, đây chính là các ngươi cái gọi là tông chủ. Các ngươi tại cái này thay hắn bán mạng, hắn học rùa đen tên khốn kiếp không biết tránh đi đâu. Ngươi nói các ngươi ngu xuẩn không ngốc? Phi, Nam Cung Tương Tương lớn tiếng nói, muốn không phải tông chủ đại nhân đang bế quan, bây giờ còn có ngươi phách lối phần, chờ hắn đi ra, ngươi liền chờ chết đi. Ba, Ngụy Hải Thanh cách không nhất trưởng, hàng ở trên người nàng, làm nàng ngã trên mặt đất khí tức càng thêm suy yếu. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cho dù tiểu tử kia đi ra lại như thế nào, ta biết, hắn là Vũ Vương cảnh tam giai, bất quá các ngươi biết ta là thực lực gì sao? Mới vừa nói xong, một cỗ khí thế bồng bột theo hắn bốn phía bộc phát ra. Ta Ngụy Hải Thanh, chính là Vũ Vương cảnh bốn cấp. Vũ Vương cảnh ở giữa chênh lệch cấp một, đều là một trời một vực. Cho dù tiểu tử kia tại cái này, cũng chỉ có bị ta làm thành gà chó giết mổ phần. Các nữ đệ tử một tia hy vọng cuối cùng, chính là tại tông chủ đại nhân trên thân. Nhưng hôm nay Ngụy Hải Thanh như thế một lời nói, lại triệt để đoạn tuyệt các nàng sau cùng sinh cơ. Lão tặc này thực lực quá mạnh, dù là tông chủ ra mặt chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Chấm ngoặc kép, trong lòng các nàng lo lắng vạn phần, ngược lại hy vọng Sở Phong đừng đi ra, để tránh hắn cũng gặp bất hạnh. Môn chủ, có thuộc hạ tàng thư các bên trong, lục soát nhiều như vậy tuyệt thế võ học. Lúc này, một đám cuồng sư môn đệ tử vận chuyển lấy một nhóm lớn võ học công pháp bí tịch, mừng rỡ như điên chạy tới. Hỗn đàn, đó là chúng ta tiên hương các võ học công pháp, các ngươi những cường đạo này. Triệu Mộng Đình tức giận giống to. Ô, Ngụy Hải Thanh trong mắt kinh hỉ, từng quyển lật lên xem những sách vở này tới. Huyền giai công pháp, địa giai, quả nhiên có địa giai công pháp, lại còn có địa giai cao cấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, càng là đọc qua phía dưới, Ngụy Hải Thanh trên mặt thì càng cuồng hỉ, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Ha ha ha, nghĩ không ra một cái nho nhỏ tiên hương các, lại còn để cho ta có như thế vui mừng ngoài ý muốn. Lần này không uổng công, chúng ta cuồng sư môn phát đạt, có những thứ này cường đại võ học, đừng nói là thành làm nhất lưu tông môn, dù là thiên kiếm môn hắn đều có lòng tin đi siêu việt. Mà tiên hương các với hắn mà nói thì càng nhằm nhỏ gì. Đáng giận. Nam Cung Tương Tương bọn người tức giận thẳng cắn răng, nhưng mà lại bị Ngụy Hải Thanh chiêu thức chết trói buộc không thể động đậy. Trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này vạn phần khuất nhục, Ngụy Hải Thanh vừa lòng thỏa ý để xuống võ học bí tịch. Sau đó dùng nội lực gọi hàng, thanh âm truyền khắp chỉnh cái tông môn. Sở Phong, tốt xấu ngươi cũng là tông chủ. Hiện tại ngươi những thứ này mỹ mạo như hoa các nữ đệ tử đều tại ta trên tay. Nếu như ngươi còn dự định tiếp tục làm con rùa đen rút đầu lời nói. Hắc hắc hắc, vậy ta nhưng là đến làm cho ta đệ tử nhóm nếm thử nữ nhân tư vị. Bọn họ đều là một đám cấm dục đã lâu nam nhân. Lời này ý đồ rõ ràng, thì là nói cho Sở Phong nghe, muốn đem Sở Phong bước đi ra. Có thể đi qua 10 phút đồng hồ, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Hừ, rùa đen rút đầu, thì loại này người cũng xứng khi các ngươi tông chủ. Quả thực buồn cười, Ngụy Hải Thanh khinh thường lạnh hừ một tiếng. Ra lệnh, những nữ đệ tử này, đều giao cho các ngươi giải quyết tại chỗ A. Mặc kệ Sở Phong tiểu tử kia thấy được nhìn không thấy. Tóm lại ngay tại hắn cái này tiên hương các bên trong. Hung hăng nhục nhã các đệ tử của hắn. Ta nhìn cái kia ra hỏa có thể chịu tới khi nào. Giống, vừa mới nói xong, cuồng sư môn các đệ tử một mảnh reo hò. Ngay sau đó ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía các nữ đệ tử. Hoa, cái này nhưng đều là nhất đẳng mỹ nữ ha. Cái này tiên hương các tông chủ mặc dù là con rùa đen rút đầu, nhưng nữ đệ tử chất lượng vẫn là cũng không tệ lắm mà. Hắc hắc hắc, đều chớ cùng ta đoạt, ta muốn nữ nhân kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bọn này dã nam nhân dâm y cười ma vai sát trưởng hướng các nàng đi tới. Các nữ đệ tử dọa đến hoa dung thất sắc, cổ võ giới bên trong nữ nhân quý giá nhất đồ vật. Dĩ nhiên chính là trong sạch, mà trước mắt, các nàng lại muốn tại tông môn của mình bên trong, bị bọn này nam tử nhục nhã, cái này làm cho các nàng làm sao có thể tiếp nhận. Tương tương sư muội, đều tại ta, Triệu Mộng Đình tự trách vạn phần, nếu như không là ta mở cửa, dựa vào tông chủ lưu lại trận pháp, bọn này ác nhân lại làm sao có thể tiến đến. Ngô Y Dài cũng khóc lên, ta cũng vậy, đều tại chúng ta. Nam Cung Tương Tương đám người sắc mặt trắng bệch, nhưng không có đi trách cứ, chỉ là đối mặt sắp đến tàn nhẫn trà đạp. Các nàng đều là trong lòng im lặng một mảnh, ao ao tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chúng ta đã tai kiếp khó thoát, Phong ca ca, hy vọng ngươi 10 triệu bảo trọng, chấm ngoặc kép. Nam Cung Tương Tương không còn hy vọng. Tôn Cường đã sớm ngấp né Nam Cung Tương Tương sắc đẹp. Giờ phút này càng là đánh máu gà giống như cười như điên nói. Ha ha, đại mỹ nhân, ta đến. Oanh, ngay tại cái này quan trọng trong lúc mấu chốt. Một đạo ùn ùn kéo đến uy thế theo tiên hương các bên trong phun ra đến. Xông thẳng lên trời. Cái này làm sao? Cuồng sư môn các đệ tử đều một mảnh kinh ngạc. Ngụy Hải Thanh đồng tử lại là mạnh mẽ co lại. Đây là chỉ có vũ vương cảnh bên trong đột phá mới có dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, còn mọi người không giống nhau kịp phản ứng. một bóng người đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại Nam Cung Tương Tương trước mặt. Rất là tùy ý bàn tay vung lên. Kẹt, sau một khắc, Tôn Cương kinh khủng trừng to mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.